Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân. Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân Đường Hương Lan không nghĩ tới Trúc Hàn Bình sẽ cho ra cam kết như vậy. Thân thể mềm nhũn, từ trên ghế salon cắm xuống dưới, vô lực nằm dạp trên mặt đất, nữ nhi của nàng Tư Dư nên làm cái gì? Nàng mới 16 tuổi a. Về sau nhà này nếu là rơi vào cái này lòng dạ hiểm độc nữ nhi trong tay. Nàng cùng Tư Dư hai mẹ con còn không bị nàng khi dễ chết. Vừa nghĩ tới về sau hắc ám tuyệt vọng thời gian, Đường Hương Lan muốn tự tử đều có. Trúc Thương Lan lúc đầu đều làm xong cùng bọn hắn chính diện vừa chuẩn bị. Đã Trúc Hàn Bình đứng tại nàng bên này, liền không có cần thiết này. Nàng liếc mắt ngã trên mặt đất hai mắt đờ đẫn Đường Hương Lan. Ngữ khí thản nhiên nói, có cha câu nói này, ta an tâm đi, đứng dậy rời đi trước. Trúc Thương Lan dừng một chút, nhẹ nhàng vứt xuống một câu. Đúng rồi, an bài cho ta cái gia đình lão sư đi. Trúc Hàn Bình thở dài ngồi xổm người xuống. Đỡ Đường Hương Lan, nghe nói như thế, tâm tình của hắn hơi dễ chịu một chút, nữ nhi chịu dụng công học tập. Luôn luôn chuyện tốt, thế là hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói, tốt, ta lập tức liền phái người đi an bài, Trúc Thương Lan gật gật đầu. Không có lại nhìn mặt xám như cho Đường Hương Lan một chút. Quay người trở về nhà, ban đêm lúc ăn cơm, trên bàn cơm chỉ có Trúc Thương Lan cùng Trúc Hướng Kỳ hai người. Trúc Hàn Bình cùng Đường Hương Lan nhốt ở trong phòng không có ra. Người hầu Lưu mẹ không dám nói thêm cái gì. Đem tỉ mỉ nấu nướng một bàn thức ăn ngon bưng lên về sau. Ngữ khí ôn hòa mà nói. Thiếu gia tiểu thư, lão gia để các ngươi ăn trước, nói. Lưu mẹ đặc biệt cùng Trúc Thương Lan đề một câu. Đại tiểu thư, về sau có gì vui hoan ăn nói với ta. Ta làm cho ngươi ăn, nàng sống đến từng tuổi này. Có thể phân rõ, không phải là biết phu nhân bất công lợi hại. Trong lòng đối cái này vừa trở về không bao lâu đại tiểu thư nhiều vài tia thương yêu. Trúc Thương Lan đương nhiên sẽ không cự tuyệt hảo ý của người khác. Cười nhạt nói, tạ ơn Lưu mẹ, một bên Trúc Hướng Kỳ có chút bất mãn. Trở ngại Trúc Thương Lan ở đây, không dám nói chuyện lớn tiếng, nhỏ giọng thầm thì, vậy ta đâu? Lưu mẹ sờ lên Trúc Hướng Kỳ đầu, cười híp mắt nói. Đều đều cũng có, nàng là cái chừng 50 tuổi trung niên nữ nhân. Tại Trúc gia chờ đợi hơn 20 năm, sương gió của tháng 5 bò lên trên mặt của nàng. Bất quá nhìn xem rất hiền hòa, thiếu dung đặc biệt ấm áp, cho dù Trúc Hướng Kỳ tính tình không tốt. Đối cái này nhìn xem hắn lớn lên Lưu mẹ vẫn là rất tôn kính. Đợi đến Lưu mẹ lui ra, Trúc Hướng Kỳ quay đầu mắt nhìn phòng ngủ chính phương hướng. Nghi hoặc nhíu nhíu mày, luôn cảm thấy hôm nay trong nhà bầu không khí có chút không đúng. Chẳng lẽ hắn ban ngày đi ra ngoài chơi thời điểm, trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao? Nghĩ tới đây, Trúc Hướng Kỳ dừng lại đũa, nhịn không được nhìn chính đắc ý gặm kho móng heo ác tỉ tỉ. Lưu mẹ làm kho móng heo có thể xưng nhất tuyệt, hắn cũng phi thường thích ăn, bất quá cho dù tốt ăn đồ vật ăn lâu cũng sẽ dính. Lúc này nhìn thấy ác tỷ tỷ hưởng tụ nheo lại mắt. Khóe miệng chung quanh trơn sang sáng. Bệnh thích sạch sẽ phát tác hắn. Nhịn một chút, cuối cùng vẫn là duỗi ra tay nhỏ rút mấy tờ giấy khăn đưa tới. Trúc Thương Lan dư quang liếc về kia mấy tờ giấy khăn. Gặm móng heo động tác dừng lại. Thuận cầm khăn tay tiểu bàn tay đi lên nghiêng mắt nhìn đi. Vừa vặn bắt được Trúc Hướng Kỳ khó chịu mở ra cái khác mặt cử động. Tiểu thí hai, Trúc Thương Lan nhíu mày, tiếp nhận khăn tay lau miệng, tạ ơn, Trúc Hướng Kỳ hai cước ôm lấy chân ghế. Cố ý trái phải nhìn quanh, giả đi không nghe thấy dáng vẻ, dư quang liếc về Trúc Thương Lan lau xong miệng, chính chậm rãi lau trên tay dầu. Hắn dừng một chút, nhịn không được hỏi ra đáy lòng nghi hoặc, ba ba mụ mụ bọn hắn hôm nay thế nào? Tiểu hai tử chuyên tâm ăn cơm. Đừng hỏi đại nhân sự việc. Trúc Thương Lan tiện tay đem ô uế khăn tay ném tới bên chân trong thùng. Giác, cầm lấy đũa, có qua có lại, hướng chúc hướng kỳ trong chén lấp cái đại móng heo. Ấy, cái cuối cùng, tặng cho ngươi ăn, nhìn xem kia nóng hầm hập tản ra nhiệt khí dầu mỡ móng heo. Chúc hướng kỳ nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Trong dạ dày truyền đến cảm giác khó chịu. Ô ô, hắn thật chán ăn, nhưng mà đối mặt cái này ác tỉ tỉ, hảo ý. Chúc hướng kỳ không dám cự tuyệt, chỉ có thể nhịn xuống cỗ này cảm giác khó chịu. Một ngụm nhỏ gặm móng heo. Chúc Thương Lan ở một bên nhìn xem Chúc Hướng Kỳ nhã nhặn tướng ăn. Đối với cái này tiện nghi đệ đệ, cảm thấy đối phương cũng không có lần thứ nhất gặp mặt lúc chán ghét như vậy. Có lẽ là ăn quá trống. Chúc Thương Lan nửa đêm lật qua lật lại ngủ không được. Luôn cảm thấy bụng căng trướng. Quả nhiên không nên tham ăn a. Trước kia nàng nhất khinh thường nhân loại ăn đồ ăn. Luôn cảm thấy mỹ vị đến đâu đồ ăn. Cũng không kịp nhật nguyệt tinh hoa tới có dinh dưỡng. Hiện tại mặc thành loài người. Vì sinh tồn ăn, không nghĩ tới liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cái này một đọa lạc, không biết có phải hay không là ảo giác của nàng. Luôn cảm thấy cỗ thân thể này lên cân. Nàng không có giảm béo khái niệm. Nhưng là nếu là hình thể ảnh hưởng tới võ lực của nàng giá trị. Nghĩ tới đây, Chúc Thương Lan nhịn không được mở đèn. Vịn bụng trong phòng chuyển vài vòng, đợi đến bụng không có lúc trước như vậy chướng. Chúc Thương Lan mở cửa phòng, định tìm cái rộng rãi địa phương luyện một chút thân thủ. Không đi hai bước, nàng mơ hồ nghe được đè nén tiếng khóc, đã trễ thế như vậy ai đang khóc. Chúc Thương Lan cảm thấy hiếu kỳ, bám lấy lỗ tai xác định tiếng khóc phương vị, sau đó thả nhẹ bộ pháp, gần như im lặng sờ lên. Tuy nói nàng hiện tại là cái nhân loại bình thường, năng lực suy yếu không ít, nhưng là nàng hai mắt vẫn như cũ đêm có thể thấy mọi vật. Chờ đến xuyên qua thật dài treo đầy bích họa hành lang. Đi vào cuối hành lang, nàng nhìn thấy một cái thân thể nho nhỏ co lại thành một đoàn. Chính che miệng ô ô thút thít, tiếng nghẹn ngào chính là từ hắn giữa kẽ tay tràn ra tới. Chúc Thương Lan liếc mắt liền thấy. Cái kia núp ở nơi hẻo lánh thút thít thân ảnh, không phải người khác, là nàng tiện nghi đệ đệ Chúc Hướng Kỳ, phách lối bốc đồng tiểu bá vương, khóc được không đáng thương, tiểu bà vai run lên một cái, đối phương tựa hồ không có phát hiện nàng, đắm chìm trong bi thương bầu không khí bên trong, Chúc Thương Lan ở một bên nhìn một hồi, do dự một chút, vẫn là hướng cái kia nhóc đáng thương đi tới. Đi đến gần, nàng lại nghe thấy một loại khác thanh âm, không khỏi dừng lại, quay đầu nhìn về phía phòng ngủ chính phương hướng. Thanh âm chính là xuyên thấu qua phòng ngủ chính đèn sáng khe cửa lọt ra. Nàng bước chân nhất chuyển, chậm rãi tới gần, người ở bên trong đối thoại liền truyền vào trong tai nàng. Hàn Bình, ngươi tại sao có thể để Chúc Thương Lam đương Chúc ra người thừa kế đâu? Nàng hãm hại lừa gạt mọi thứ đều biết. Đến cùng đổ cho ngươi cái gì thuốc mê, ngươi thế mà làm ra quyết định như vậy. Từ Dư không phải chúng ta thân sinh cốt nhục, ngươi không muốn đem công ty giao cho nàng ta có thể lý giải. Nhưng Hướng Kỳ đâu, Hướng Kỳ thế nhưng là ngươi thân nhi tử a, chẳng lẽ hắn liền không thể kế thừa công ty sao? Ngươi xem một chút ngươi đem Hướng Kỳ sủng thành hình dáng ra sao? Cho nhà chọc nhiều ít phiền phức. Trước một hồi Hướng Kỳ lão sư trả lại cho ta gọi điện thoại. Nói Hướng Kỳ đem người hài tử răng cửa cắt đứt, đứa bé kia trong nhà bối cảnh không kém, là ta liếm láp cái mặt mau tự thân lên cửa cho người ta nói xin lỗi, Hướng Kỳ còn nhỏ. Có thể hảo hảo dạy, Thương Lam mới so Hướng Kỳ đại học năm 4 tuổi. Nàng những cái kia khuyết điểm liền không thể uốn nắn sao? Vừa rồi Thương Lam còn để cho ta cho nàng mời gia đình lão sư. Nói rõ nàng chịu dụng công học tập cho giỏi. Chỉ một điểm này, liền so kia cả ngày chỉ biết là đánh nhau gây chuyện tiểu tử thúi mạnh ô ô ô. Hàn Bình, người sao có thể như thế bất công? Vì cái Chúc Thương Lam, ngay cả nhi tử nữ nhi cũng không cần sao? Người nói ta bất công, người chẳng lẽ không bất công sao? Ngươi đau lòng Tư Dư ta có thể lý giải, nhưng ngươi không thể vì Tư Dư, đối Thương Lam thái độ như vậy, đôi này Thương Lam không công bằng, ngươi cho rằng ta nghĩ dạng này à. nếu như nàng không khăng khăng đem Tư Dư đuổi đi ra. Người một nhà hảo hảo qua, ta sẽ hảo hảo đối nàng. Ô ô ô, là nàng không muốn tốt tốt hơn. Nhất định phải đem hảo hảo nhà làm thành như bây giờ a, muốn cho Tư Dư lưu lại. Cái kia Thanh Phương Tú Văn đưa đi ngồi tù a, Tư Dư không nguyện ý vậy thì có cái gì biện pháp? Cãi lộn vẫn còn tiếp tục, nói là cãi lộn, hai người ngữ khí đều không có phi thường nghiêm khắc, Đường Hương Lan một mực tại khóc, Trúc Hàn Bình cũng là liên tục thở dài. Nhưng theo Trúc Hướng Kỳ, đây là cha mẹ hắn lần thứ nhất cãi nhau, hắn ở bên ngoài là cái hỗn thế ma vương, ai nói cũng không nghe, cũng là bởi vì hắn có đối ân ái phụ mẫu làm chỗ dựa. Đối với cái nhà này hắn là phi thường có cảm giác an toàn, đầy cõi lòng lòng tin, nhưng là hiện tại, hắn chính mắt thấy phụ mẫu cãi lộn, cho hắn tâm linh nhỏ yếu tạo thành tổn thương, không biết nên làm sao bây giờ hắn. Sẽ chỉ một người len lén khóc, Trúc Thương Lan một lần nữa cất bước đi đến Trúc Hướng Kỳ trước mặt. Lần này Trúc Hướng Kỳ phát hiện hắn, tại Trúc Hướng Kỳ đề phòng cùng cảnh giác trong thần sắc. Trúc Thương Lan trực tiếp đưa tay đem hắn kéo, Trúc Hướng Kỳ hờn dỗi, ý đồ nắm tay từ thiếu nữ ấm áp thô ráp lòng bàn tay rút ra. Lại bị đối phương càng thêm dùng sức cầm tay, Trúc Hướng Kỳ sợ nàng. Nhưng là vừa nghĩ tới phụ mẫu cãi nhau nguyên nhân cũng là bởi vì nàng. Dũng khí tăng gấp bội, càng thêm dùng sức khi môn sơ rơi vào đường cùng. Trúc Thương Lan trực tiếp xoay người, đem Trúc Hướng Kỳ vác ở trên vai. Trúc Hướng Kỳ còn muốn giãy giụa, liền nghe thiếu nữ hạ giọng uy hiếp nói. Lại cử động, ta liền đem ngươi ném tới, khóc cái mũi hồng hồng nho nhỏ thiếu niên lập tức không dám động. Xác định Trúc Hướng Kỳ an phận, Trúc Thương Lan một lần nữa mở ra vững vàng bộ pháp. Trong bóng đêm lách qua các loại trở ngại vật, thuận lợi đem Trúc Hướng Kỳ kháng trở về gian phòng của mình. Tiện tay đem hắn ném vào gian phòng một mình trên ghế salon. Mập mạp thân thể theo quán tính tại ghế sofa bên trong gảy bắn ra. Trúc Hướng Kỳ ổn định trọng tâm, bay nhảy lấy từ ghế sofa bên trong đứng lên. Mặc dù vóc dáng không có Trúc Thương Lan cao, nhưng vẫn là phải bày ra nho nhỏ nam tử hán khí thế. Người muốn làm gì? Trúc Thương Lan không để ý tới hắn phô trương thanh thế kêu gào. Trong phòng tìm cái gì? Gặp Trúc Thương Lan cõng hắn, lờ đi mình, Trúc Hướng Kỳ vụng trộm biến mất khóe mắt còn sót lại nước mắt. Hút hút cái mũi, nói, ta cho ngươi biết, ta không sợ ngươi. Cũng là bởi vì ngươi, ba ba mụ mụ mới cãi nhau, Tư Dư tỷ tỷ mới rời khỏi nhà, coi như ngươi muốn đánh ta vẫn còn muốn nói, ta chán ghét ngươi, còn chưa nói xong, nguyên bản cõng nàng thiếu nữ đột nhiên xoay người qua, trong phòng chỉ có một chiếc đèn bàn, tản ra yếu ớt ánh sáng mông lung mang, thiếu nữ tại mờ tối tia sáng chiếu xuống, ánh mắt không có dư thừa cảm xúc. Lạnh lùng mắt nhìn Trúc Hướng Kỳ, lê lấy dép lê hướng đối phương hướng đi đến, Trúc Hướng Kỳ thấy thế, dọa đến tâm đều muốn lấy ra cổ họng, vô ý thức liền muốn chạy khỏi nơi này, nhưng mà cửa tại thiếu nữ phía sau, muốn rời phòng, thế tất yếu chạy qua bên người nàng, đã ở trong lòng não bổ mình tiếp xuống lại nhận dạng gì trừng phạt. Trúc Hướng Kỳ dũng khí bỗng nhiên mất, liên tục lui về sau. Không có phòng bị ghế sofa ngay tại sau lưng, bịch một chút ngã ở ghế sofa bên trong, lần này xong, trong đầu vừa lóe lên ý nghĩ này, cái kia tu la đồng dạng thiếu nữ đột nhiên khom người xuống. Đem tấm kia xinh đẹp lăng lệ mặt xích lại gần hắn. Trúc Hướng Kỳ dọa đến hai mắt nhắm nghiền, ôm chặt lấy đáng thương mình, vừa ngừng lại nước mắt lại có vỡ đê xu thế, bị ác tỉ tỉ nhìn thấy hắn khóc. Đã đủ mất thể diện, một hồi còn muốn bị nàng đánh, ô ô ô ô, ngay tại hắn lâm vào thế giới của mình, càng nghĩ càng tuyệt vọng thời khắc, một đạo như gió xuân thanh âm êm ái, chậm rãi từ đỉnh đầu hắn vang lên, đừng khóc trong thanh âm xen lẫn thở dài cùng bất đắc dĩ. Còn có chút không biết làm sao, Trúc Hướng Kỳ sững sờ, cái này ngây người một lúc. Một khối mềm mại tinh tế tỉ mỉ khăn tay liền trùm lên trên mặt của hắn. sau đó một đôi tay ấm áp liền kéo đi lên, cẩn thận từng ly từng tí dùng khăn lau đi nước mắt của hắn. Bởi vì con mắt bị che lại, hắn không nhìn thấy Trúc Thương Lan thần sắc, thanh âm của nàng ngược lại là hoàn toàn như trước đây hững hờ. Ngươi không phải chán ghét ta sao? Thế nhưng là làm sao bây giờ đâu? Ngươi thích Hạ Tư Dư không về được cái nhà này. Ba ba rất coi trọng ta. Tương lai còn muốn đem công ty cho ta. Mẹ ngươi sẽ cùng ba ba cãi nhau. Chủ yếu vẫn là bởi vì công ty quyền kế thừa sự tình. Ngươi muốn cảm thấy không phục đâu. Liền hảo hảo học tập. Để ba ba nhìn thấy năng lực của ngươi. Nói không chừng hắn sẽ cải biến chủ ý. Trúc Hướng Kỳ muốn nói hắn mới không có cảm thấy không phục. Đâu. Hắn khóc chỉ là không thích ba ba mụ mụ cãi nhau mà thôi. Ngươi có phải hay không chán ghét ta đến muốn đem ta từ nơi này nhà đuổi đi? Trúc Hướng Kỳ lăng lăng nhìn xem nàng, ướt át lông mi dài có chút rung động. Hắn là chán ghét cái này sẽ đánh hắn cái mông. So với hắn còn muốn phách lối ác tỉ tỉ, nhưng là hắn chưa từng có nghĩ tới muốn đem nàng đuổi đi ra. Hắn biết nàng mới là chị ruột của nàng. Nếu như nàng có thể ôn nhu một điểm, đối tốt với hắn một điểm, hắn vẫn là rất hoan nghênh nàng. Trúc Thương Lan không biết Trúc Hướng Kỳ đến ý nghĩ, coi là nói chung hắn tâm tư, không am hiểu an ủi tiểu hài nàng, chỉ có thể hết sức đem động tác thả nhẹ thả nhu. Giúp Trúc Hướng Kỳ lau sạch nước mắt, sau đó thu hồi cái kia có chút thấm ướt khăn tay. Ngồi xổm người xuống. Nhẹ nhàng nhéo nhéo Trúc Hướng Kỳ thịt đô đô khuôn mặt. Cảm thấy xúc cảm không tệ. Lại bấm một cái. Mới tiếp tục nói. Chỉ cần ngươi có năng lực trở thành Trúc gia đời tiếp theo tổng tài. Tại cái nhà này liền có được tuyệt đối quyền nói chuyện. Muốn đem ta đuổi đi có thể a? Ngươi đến đoạt quyền kế thừa a? Giành được qua ta. Ta liền ngoan ngoãn rời đi. Đương nhiên. Trúc Thương Lan dừng một chút. Cố ý thoát ra cuồng vọng mà khiêu khích thần sắc, ta không cho rằng ngươi có năng lực như thế, ít xem thường người. Trúc Hướng Kỳ rõ ràng bị Trúc Thương Lan biểu lộ kích thích. Một trương trắng trắng mập mập mặt tròn đỏ bừng lên, hắn vừa rồi nghe lén đến phụ mẫu đối thoại, cũng không có cảm thấy khó chịu. Hắn chính là không thích đọc sách thích chơi. Vậy thì thế nào, hắn không có cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng ác tỷ tỷ dạng này trắng trợn nói hắn không có năng lực. Hắn chính là không phục, nho đen giống như sáng tỏ trong mắt to tản ra mãnh liệt lửa giận. Lửa giận rất nhanh hướng toàn thân lan tràn, bốc cháy lên thiếu niên không chịu thua đấu trí. 12 tuổi nho nhỏ thiếu niên dùng sức siết chặt tiểu bàn tay. Gần từng chữ nói. Chờ lấy nhìn đi, ta nhất định sẽ thắng ngươi, vậy bọn ta Trúc Thương Lan cười híp mắt vỗ vỗ Trúc Hướng Kỳ mặt. Được rồi, về phòng ngươi ngủ đi, a còng vô hạn giỏi văn. Đều ở tấn sông văn học thành Trúc Hướng Kỳ tức giận vượt qua Trúc Thương Lan. Hướng cổng phương hướng đi đến, đi vài bước, hắn lại quay đầu, cố ý hừ một tiếng, hướng Trúc Thương Lan làm cái mặt quỷ. Đương nhiên trong lòng của hắn vẫn như cũ là sợ hãi. Làm xong mặt quỷ, bận bịu mở ra tiểu chân ngắn, chạy như một làn khói ra khỏi gian phòng này. Trúc Thương Lan nhịn cười không được, quá khứ khép cửa lại. Xem ra, nàng cái này phép khích tướng hẳn là dùng không tệ. Bất quá tiếp theo Trúc Hướng Kỳ có biết dùng hay không công đọc sách? Cũng không biết, trong sách Trúc Hướng Kỳ mặc dù là cái sống phóng túng không làm việc đàng hoàng nhị thế tổ. Nhưng đúng là có kinh thương thiên phú, mù đào cổ cái hậu cần công ty, còn bị hắn kinh doanh hữu mô hữu dạng, chỉ tiếc hắn không có gì chí hướng, chuyển tay liền đem hậu cần công ty bán cho một phú nhị đại. Cuối cùng kia phú nhị đại đem công ty quy mô mở rộng càng lúc càng lớn. Nho nhỏ hậu cần công ty. Không ra mấy năm, liền tấn thăng làm trong nước số 1 số 2 công ty lớn. Đem Trúc Hàn Bình khí quá sức, Trúc Thương Lan thật đúng là không sợ Trúc Hướng Kỳ về sau cùng với nàng cạnh tranh công ty quyền. Kế thừa, nếu như Trúc Hướng Kỳ cạnh tranh được nàng, chính là nàng không có năng lực, nàng đương nhiên có chơi có chịu. Sao hôm sau, Trúc Hàn Bình sớm liền đi công ty. Đường Hương Lan mang theo cái đại sự Lý Dương, không nói tiếng nào hướng bên trong nhét quần áo. Trúc Thương Lan thì cùng Trúc Hướng Kỳ mặt đối mặt ngồi tại bên cạnh bàn ăn. Chuyên tâm hưởng dụng lưu mẹ làm bữa sáng. Bữa sáng rất phong phú. Hải sản cháo, bánh bao hấp, bí đỏ bánh cùng các loại quà vặt cái gì cần có đều có. Trúc Thương Lan ăn rất thỏa mãn. Nhìn thấy ngồi tại Trúc Thương Lan đối diện Trúc Hướng Kỳ. Đường Hương Lan ánh mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Hướng Kỳ, hôm nay làm sao dậy sớm như thế? Hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao? À, ta một hồi phải làm bài tập. Trúc Hướng Kỳ con mắt vẫn là sưng. Mắt hai mí sưng thành mắt một mí. Giọng nói cùng bình thường không có gì khác biệt. Đường Hương Lan chỉ coi Trúc Hướng Kỳ chưa tỉnh ngủ. Nghe được hắn nói phải làm bài tập, khóe miệng lộ ra một tia vui mừng cười. Chạm đến Trúc Thương Lan quăng tới ánh mắt, nàng lại tranh thủ thời gian thu hồi cười. Thản nhiên nói, mẹ muốn về ngươi nhà bà ngoại ở 2 ngày. Ngươi ở nhà phải ngoan ngoan nghe lời. Ít gây chuyện biết Trúc Hướng Kỳ đem mặt chôn ở trong chén. Say sưa ngon lành uống vào cháo. Ngữ khí rất là không kiên nhẫn. Đứa nhỏ này. Đường Hương Lan lắc đầu, tùy tiện lấp 2 kiện quần áo, kéo lên khóa kéo, vậy ta đi trước, nàng chỉ là làm dáng một chút. Chờ lấy Trúc Hàn Bình tới cửa chịu nhận lỗi, tiếp nàng trở về, cho nên không cần mang quá nhiều quần áo. Trúc Hướng Kỳ ừ âm thanh, không quay đầu lại, trong không khí chỉ có húp cháo thanh âm không ngừng tiếng vọng. Đường Hương Lan đơn giản cùng Trúc Hướng Kỳ bàn giao 2 câu. Không nhìn Trúc Thương Lan, kéo lấy dương hành lý rời đi biệt thự, đường biệt thự đại môn đóng lại thanh âm truyền đến. Trúc Thương Lan ngước mắt nhìn về phía đối diện cúi đầu chăm chú húp cháo Trúc Hướng Kỳ. Khóc, ai khóc? Trúc Hướng Kỳ lập tức ngẩng đầu, tức giận trừng mắt Trúc Thương Lan, khí thế nhìn như dương nanh múa vuốt, hồng hồng ánh mắt lại tiết lộ hắn chân thực cảm xúc. Trúc Thương Lan cười khẽ dưới. Kẹp cái bánh bao hấp cho hắn, đừng chỉ húp cháo, đến, ăn bánh bao hấp. Trúc Hướng Kỳ kỳ quái mà cầm chén lại gần, để Trúc Thương Lan đem bánh bao hấp thả hắn trong chén. Trong lòng hiện lên một điểm nhỏ cảm động, không chờ hắn đem cảm động cảm xúc phóng đại, chỉ thấy ác tỷ tỷ đối với hắn lộ ra ác liệt cười. Không phải ta đều ăn sạch, một cái cũng không lưu lại cho ngươi. Hừ, Trúc Hướng Kỳ bận bịu đi kẹp trong mâm còn lại bánh bao hấp. Trúc Thương Lan mới không bằng tiểu thí hài đoạt ăn, bóp cái bí đỏ bánh chậm ung dung ăn. Đối diện Trúc Hướng Kỳ như ăn tươi nuốt sống hướng bỏ vào trong miệng bánh bao hấp. Bên trong nước canh quá nóng, hắn bị nóng thẳng nhíu mày. Lại không quên cùng Trúc Thương Lan kêu gào, ta là sẽ không thua ngươi. Trúc Thương Lan khẽ cười một tiếng. Money, nếu như không có làm việc, hôm nay vốn nên là hoàn mỹ một ngày. Trúc Hướng Kỳ không yêu làm bài tập, nhưng là đầu vẫn là thông minh. Chỉ tốn không đến 1 canh giờ liền đem ngày nghỉ làm việc hoàn thành. Lại nhìn cái kia ác tỷ tỷ, khổ đại cưu thâm mà nhìn chằm chằm vào bài thi. Bút trong tay chậm chạp không có rơi xuống. Trúc Hướng Kỳ nhịn không được tiến tới mắt nhìn làm khó nàng nan đề. Nhìn mấy giây. Cười nhạo nói, đạo này đề ta đều sẽ giải. Ngươi đừng nói ngươi không biết a. Trúc Thương Lan nghe. Lông mày vừa nhắc, nguy hiểm híp lại thu hút nhìn về phía Trúc Hướng Kỳ. Không cần phải nói một câu. Trúc Hướng Kỳ lập tức nhận sợ. Thu hồi cười, chính ngươi làm bài tập đi. Ta đi chơi trò chơi, nói. Trúc Hướng Kỳ hấp tấp chạy ra, bị cái tiểu thí hài chế giễu. Để Trúc Thương Lan rất là phiền muộn. Cũng may ban đêm Trúc Hàn Bình khi trở về, cho nàng mang đến một tin tức tốt, ta hôm nay trở về trên đường đụng tới ngươi Thẩm bá bá. Chi Hành cũng tại, lúc đầu ta muốn cho hắn cho ta đề cử cái thành tích tốt đồng học. Dù sao Chi Hành bên trên thế nhưng là A lớn, trong nước tốt nhất 2 chỗ đại học một trong, bất quá Chi Hành đứa bé kia nghe nói ta muốn cho ngươi bù tập lão sư. Nói hắn nguyện ý tới giúp ngươi học bổ túc Thẩm Chi Hành. Trúc Thương Lan đối Thẩm Chi Hành ấn tượng không tệ, không có ý kiến gì. Chừng nào thì bắt đầu a? Cuối tuần bắt đầu, mỗi tuần 6 ngày, hắn sẽ rút ra 3 giờ đến nhà ta. Người cần phải dụng công học tập. Không muốn cô phụ chi hành đứa bé kia một phen hảo tâm a. Trúc Thương Lan gật gật đầu. Ta sẽ cố gắng học tập. Trúc Hàn Bình trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Lập tức nghĩ tới điều gì? Âm thầm lắc đầu, tối hôm qua hắn cùng Đường Hương Lan cãi nhau nhau nhau đến đã khuya. Một đêm không ngủ, sáng sớm Đường Hương Lan liền nói muốn về nhà mẹ đẻ. Hắn biết Đường Hương Lan là dùng loại thủ đoạn này để hắn chịu thua. Nhưng là nguyên tắc tính vấn đề, hắn là tuyệt đối sẽ không chịu thua. Đường gia chính là cái thường thường bậc trung gia đình, cùng Trúc gia không so được. Hắn những năm này để cho Đường Hương Lan theo nàng làm sao làm. Là bởi vì yêu nàng. Hắn cùng Đường Hương Lan là đại học nhận biết. Vừa thấy đã yêu. Lúc trước vì cưới Đường Hương Lan. Hắn cùng trong nhà kém chút chơi cứng. Mẹ hắn bất công. Một mực khuyến khích cha hắn đem công ty cho hắn đệ đệ Trúc Diên Bình. Nếu không phải cha hắn kiên trì. Hắn hôm nay cũng không phải là Trúc Thị Tập đoàn Tổng Tài. Nhưng mà một vị chịu đựng để cho, cuối cùng sẽ mệt, lần này, hắn nói cái gì cũng sẽ không thỏa hiệp, sao thời gian lắc lắc ung dung đi tới thứ hai. Lưu mẹ nó chủ nghệ quá tốt, Trúc Thương Lan sử dụng hết bữa sáng, thuận tay cầm hai cái bánh bao đến trong xe ăn, lúc này nàng một bên gặm thơm ngào ngạt bánh bao thịt, một bên nhìn ngoài cửa sổ thần thái trước khi xuất phát vội vàng người qua đường. Thứ hai giao thông luôn luôn nhất chen chúc, đang hồng đèn chuyển thành đèn xanh, xe một lần nữa khởi động, thuận dòng xe cộ hướng phía trước hành xử. Trúc Thương Lan gặm xong một cái bánh bao, trong dạ dày đã có chắc bụng cảm giác, nhưng là vẫn muốn ăn, thế là không chút do dự từ trong túi cầm lấy một cái khác bánh bao say sưa ngon lành gặm mà ni lái. Xe xuyên qua kính chiếu hậu mắt nhìn ngồi ở sau xe tòa gặm bánh bao thiếu nữ. Thiếu nữ dung mạo như ngọc, bất quá 16 tuổi. Giữa lông mày đã có khuynh thành thái độ. Thiếu nữ có tuyệt đỉnh mỹ mạo, lại hoàn toàn không chú ý hình tượng. Kia khẩu vị mở rộng dáng vẻ, để cho người ta nhịn không được cười một tiếng. Đại tiểu thư khẩu vị coi như không tệ, nhìn nàng ăn cái gì, hắn đều có chút đói bụng. Trúc Thương Lan tâm tình không tệ, chỉ cần ăn vào đồ ăn ngon, tâm tình của nàng kiểu gì cũng sẽ biến tốt. Hôm nay là thứ hai, Hạ Tư Dư ở trường học ngây người 2 ngày. Tin tưởng 2 ngày này đối Hạ Tư Dư tới nói khẳng định là 1 ngày bằng 1 năm. Bất quá Hạ Tư Dư là tâm tình gì không có quan hệ gì với nàng. Nàng không đáng đối nàng không nhìn chúng đối thủ bỏ đá xuống giếng. Đường xe lái vào thông hướng Đức Anh cao trung con đường kia. Thật vừa đúng lúc, xe thế mà thả neo. Trúc Thương Lan gặp xe ngừng, hướng lái xe nhìn lại, lái xe một mặt thật có lỗi. Đại tiểu thư, thật không có ý tứ. Xe thả neo, ta muốn gọi điện thoại tìm người tới sửa. Ngài nhìn, Trúc Thương Lan minh bạch đối phương ý tứ, mắt liếc đường phía trước, khoát khoát tay. Còn có một đoạn đường chính ta đi thôi, tạ ơn đại tiểu thư, lái xe một mặt cảm kích. Không nghĩ tới nàng dễ nói chuyện như vậy. Trúc Thương Lan trên lưng con kia đối với người bình thường mà nói siêu trọng túi sách. Miệng bên trong ngậm nửa cái bánh bao, dáng người nhẹ nhàng xuống xe. Nàng hôm nay dậy trễ, nếu như xe không có thả neo, nàng có thể bóp lấy điểm đến trường học. Hiện tại, không cần phải nói. Khẳng định đến trễ, con đường này là thông hướng Đức Anh cao trung phải qua đường. Ngày bình thường trên con đường này xe sang trọng trải rộng. Bởi vì nhanh đến muộn, lúc này trên đường không có người nào. Trúc Thương Lan một thân một mình đi trên đường, cũng không thấy đến phát chán. Thế giới này cùng với nàng chỗ tận thế rất không giống. Không có mưa bom bão đạn, không có máu chảy thành sông, thanh phong trận trận. Chim hót hoa nở, ngửi ngửi không khí thanh tân. Trúc Thương Lan cảm thấy mình trên thân tràn ngập giết chóc cùng máu tanh lệ khí làm giảm bớt không? Tốt, A còng vô hạn giỏi văn. Đều ở tấn sông văn học thành nếu như không có không đúng lúc tiếng đánh nhau. A còng vô hạn giỏi văn. Đều ở tấn sông văn học thành. Trúc Thương Lan chậm rãi nhíu lên đẹp mắt lông mày. lần theo thanh âm rút lui hai bước, sau đó tại một đầu hắc ám dài dòng trong ngõ nhỏ. Phát hiện mấy người thiếu niên, chỉ gặp có 5 cái nhuộm tóc thiếu niên, đem một cái đeo bọc sách, thân hình thon gầy cao thiếu niên đoàn đoàn vây quanh, bị vây lại thiếu niên mặc học sinh đồng phục, dưới chân là một đôi tẩy trắng bạch là giày chơi bóng. Đơn bạc trên vai nghiêng đeo cái sách màu đen bao, Trúc Thương Lan có thể chú ý tới đối phương, là bởi vì hắn mặc Đức Anh cao trung đồng phục, đồng thời tại địch nhiều tại ít tình huống dưới, còn có thể thẳng tắp lưng, thức thời, đem tiền giao ra đây cho ta, không phải đừng trách chúng ta đối ngươi không khách khí tiểu tử thúi. Ngươi cho chúng ta ngốc a, người mặc Đức Anh cao trung đồng phục, toàn thân cao thấp sẽ chỉ có 50 khối. Ngươi lừa gạt quỷ đâu, mau đem tiền giao ra. Không phải ta đánh chết ngươi, 5 người hùng hùng hổ hổ. Mặt hướng Trúc Thương Lan phương hướng thiếu niên nhìn qua 16-17 tuổi dáng vẻ. Cầm trong tay đem dao gọt trái cây. Đối cái kia có chữ mảnh lo lắng thiếu niên khoa tay. Một bộ đối phương không nghe lời liền muốn dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra tư thế. Nguyên lai là tại bắt chẹt dọa dẫm ni đám người này gan thật mập. Có thể ở chỗ này đọc sách không phải người bình thường. Thế mà cũng dám bắt chẹt, kỳ thật bọn hắn 5 người trong lòng cũng là không chắc. Bọn hắn vừa đem trong tay tiền tiêu xong, lại muốn đi chơi game, vừa lúc gặp cái rơi xuống đơn học sinh, vẫn là quý tộc trường học sinh, bị ma quỷ ám ảnh phía dưới, liền ra tay với hắn. Tiểu tử này dáng dấp trắng nõn, cũng rất nghe lời, nói đòi tiền, liền ngoan ngoãn từ trong túi móc ra 50 khối tiền. Nhưng cái này 50 khối tiền, đều không đủ bọn hắn 5 người ở quán internet chơi suốt đêm Monster cầm đầu hoàng mau gặp thiếu. Niên trầm mặc ít nói, từ đầu đến cuối chưa hề nói một câu, nhịn không được đưa tay xô đẩy một chút, nói chuyện a câm, móa. Dám đùa chúng ta, các huynh đệ, đánh cho ta, nói. 5 người tập thể vây công đi lên, từng quyền hướng trên người thiếu niên nện, thiếu niên kia không trả tay, hai tay ôm lấy đầu, bảo vệ yếu hại, mặc cho bọn hắn đánh. Rất nhanh, tấm kia sạch sẽ khuôn mặt dễ nhìn liền sưng phồng lên, trở nên thấy không rõ dáng vẻ vốn có, từ đầu đến cuối. Trúc Thương Lan đều không có thấy rõ cái kia đưa lưng về phía nàng thiếu niên mặt. Nàng tại tận thế lãnh đạo cương thi bộ đội, là trung thành nhất một chi đội ngũ, chưa từng nội đấu, đồng thời tuyệt đối thần phục với nàng. Mặc dù trên tay nàng dính đầy vô số máu tươi, nhưng chưa từng giết nhân loại yếu đuối. Chỉ ở trên chiến trường, quang minh chính đại cùng nhân loại binh sĩ chiến đấu, chỗ nào giống mấy cái này dáng vẻ lưu manh nhân loại. Thế mà lấy nhiều khi ít, khi dễ cái so với bọn hắn nhỏ yếu đồng loài, vừa vặn nàng rất lâu không có đánh nhau, liền lấy mấy người kia luyện tay một chút đi, thu thập mấy tên rác rưởi, không tính khi dễ nhỏ yếu a, phải gọi thay trời hành đạo, nghĩ như vậy, Trúc Thương Lan gỡ xuống miệng bên trong ngậm nửa cái bánh bao, kéo duỗi cánh tay một cái, sau đó chân trái giống trước một bước làm khom bước hình. Đùi phải thẳng băng, tay trái tụ lực, lấy ném đống cát phương thức, ổn chuẩn hung ác hướng trong 5 người hoàng mau ném đi. Tốc độ của nàng rất nhanh, góc độ tinh chuẩn, chính giữa hoàng mau mặt, một giây sau, hoàng mau đình chỉ công kích, lau trên mặt nước tương cùng mỡ heo, chửi bới nói, móa, ai cầm bánh bao đánh ta, nói dùng một đôi đậu xanh mắt bốn phía liếc nhìn, nhìn thấy đứng tại đầu ngõ Trúc Thương Lan. Trong mắt của hắn xẹt qua một tia kinh diễm, hắn cho tới bây giờ không có tại trong hiện thực gặp qua dáng dấp đẹp mắt như vậy nữ hài. Dáng dấp cùng minh tinh giống như, lão đại, nàng cùng tiểu tử này một trường học hoàng mau sắc mị mị sờ lên cái cằm. Lại tới một con dê béo, một cái lưng hùm vai gấu mặt chữ quốc nam sinh có chút lo lắng. Tới đây đọc sách học sinh không phú thì quý, người nói chúng ta đắc tội bọn hắn. Bọn hắn có thể hay không tra được địa chỉ của chúng ta a ba. Hoàng Mao vỗ xuống ót của hắn. Đừng tiêm mình dọa mình. Trong ngõ nhỏ không có giám sát. Chúng ta cẩn thận một chút. về sau cũng không tiếp tục tới này khu vực, ai có thể tìm tới chúng ta. Cái này cô nàng dung mạo xinh đẹp, ánh mắt khoái câu người. Nếu như có thể cùng với nàng ngủ một giấc, chính là muốn gỡ ta một đầu cánh tay ta cũng nguyện ý, nói xong cười dâm hai tiếng. Còn kém không có chảy nước miếng. Trúc Thương Lan mắt nhìn ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu thiếu niên. Lại nhìn một chút sắc mị mị nhìn nàng năm người. Chậm rãi thôn thôn bước vào ngõ nhỏ. Lúc đầu nàng là không có ý định hạ tử thủ. Thay vào đó mấy cái nhân loại ngu xuẩn. Nói ra nhất làm cho nàng sinh khí khinh. Nhục tính ngôn từ. Hoàng Mao vẫn không hề biết nguy hiểm giáng lâm. Hèn, tỏa cười nói. U, mỹ nữ muốn cùng chúng ta chơi đùa. Chơi, tướng mạo xinh đẹp thiếu nữ có chút nghiêng đầu một chút. Một đôi mắt hồn siêu phách lạc, năm người chỉ cảm thấy tâm đều muốn bị nữ hài câu đi. Hoàng Mao bên cạnh răng xoa tô bị nữ hài ánh mắt câu lòng ngứa ngáy. Ngo ngoe muốn động đi về phía trước một bước, có thể đi nhà ta. Chúng ta năm cái chậm rãi chơi với ngươi. Cam đoan để ngươi hài lòng, một hồi ta muốn cái thứ nhất, Hoàng Mao không vui. Răng xoa tô một mặt lấy lòng cười. Tốt tốt tốt, người cái thứ nhất, sắp chết đến nơi còn không tự biết năm người hưng phấn tưởng tượng thấy chuyện. Tốt, hoàn toàn không để ý đến cái kia bị đánh sưng mặt sưng mũi thiếu niên. Một lòng chỉ nghĩ nhanh lên mang cái này đại mỹ nhân trở về nhanh. Sống khẽ đảo, Trúc Thương Lan tự động đem những này nói loại bỏ rơi. Chậm rãi đem túi sách cầm xuống, để ở một bên, sau đó ngước mắt nhìn về phía đám người. Như vẽ giữa lông mày tràn ngập cùng với nàng vũ mị bề ngoài hoàn toàn không tương xứng phách lối. Cùng khinh thường, lão tử hôm nay liền bồi các ngươi chơi đùa. Các ngươi là muốn từng cái bên trên, vẫn là cùng đi. Năm người nhìn thấy mỹ nhân bày ra một bộ đánh nhau tư thái. Hai mặt nhìn nhau, trên mặt nhau nhau treo Germany cười tà cho. Chúng ta đều có thể, liền sợ mỹ nhân không chịu đựng nổi. A. Nói chuyện Hoàng Mao đột nhiên hét thảm một tiếng, nhưng cũng chỉ có một tiếng, bởi vì đằng sau hắn đã đau kêu không được, ai cũng không có thấy rõ Trúc Thương Lan là lúc nào cách bọn họ gần như vậy. Cái kia tốc độ, hoàn toàn không phải nhân loại hẳn là có tốc độ, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Trúc Thương Lan bẻ gãy Hoàng Mao hai tay. Sau đó một cước đạp gãy Hoàng Mao xương ống chân. Hoàng Mao chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm. Liền tứ chi vặn vẹo ngã lệch trên mặt đất, miệng mở rộng, cùng đầu thoát nước cá đồng dạng trợn trắng mắt. Người, răng xoa tô sắc mặt hoảng sợ lùi lại một bước, nhìn xem còn lại ba cái bị thiếu nữ tàn nhẫn động tác chấn nhiếp ba người. Thúc giục nói, còn thất thần làm gì? Cùng tiến lên A, ba người bị răng xoa tô cứng rắn đẩy hướng Trúc Thương Lan. Trúc Thương Lan sủy âm thanh, đầu tiên là lấy cùi trỏ công kích khổ người lớn nhất cái kia mặt chữ quốc. Sau đó xoay người một cái, đá bay ý đồ từ phía sau lưng công kích nàng đậu xanh mắt. Đậu xanh mắt lấy một cái đường vòng cung tư thế, ngã văng ra ngoài, nện vào muốn chuồn đi răng xoa tô trên thân, trực tiếp đem răng xoa tô hai viên răng hô đụng ra. Răng xoa tô sờ soạng đầy miệng máu. Hai mắt khẽ đảo ngất đi, những người này đối Trúc Thương Lan mà nói quá yếu, căn bản không cần nàng đùa nghịch chiêu thức gì, về phần cái cuối cùng chân nhũn ra trốn không thoát sẹo mụn, thì càng dễ đối phó, tại Trúc Thương Lan đơn phương nghiền ép cái này năm cái nam sinh, cùng sử dụng tàn nhẫn thủ đoạn công kích nhược điểm của bọn hắn lúc, trước kia bị đánh nam sinh rốt cục giơ lên mặt, ngõ nhỏ mờ tối dưới ánh sáng. Mơ hồ có thể nhìn thấy mắt phải của hắn chung quanh sưng phồng lên. Trên mặt thanh thanh tử tử, nhất là má trái gò má, đột ngột uốn lượn lấy một đầu vết máu, kia là bị Hoàng Mao trên tay mang chiếc nhẫn quét đến. Tờ máu thuận cầm tới vết thương chậm rãi trượt xuống, rơi xuống hắn đồng phục cổ áo, như là huyết sắc mực nước đồng dạng chậm rãi tan ra. Mờ mịt ra một đạo huyết hoa. Thần sắc hắn bình tĩnh dùng mờ u bàn tay lau đi vết máu. Sau đó xoay người, đem mới vừa rồi bị vây đánh lúc đạp vô số dấu chân túi xách nhặt lên. vỗ nhẹ nhẹ rơi túi sách bên trên cho bụi, đem bao một lần nữa cõng về trên vai. Đầu gối tại vừa rồi vây đánh bên trong bị thương, mới đi hai bước liền mặc đến toàn tâm đau nhức, thiếu niên không thể không đem thân thể tựa ở trên tường. Chống đỡ lấy không để cho mình ngã xuống, hắn lẳng lặng mà nhìn xem thiếu nữ, một thân lệ khí, lấy thường nhân khó mà với tới lực lượng cùng tốc độ. Đem năm người kia ném làm một đoàn, máu tươi dính vào nàng mỹ lệ vô hạ mặt, trong mắt nàng giống như là bắt lửa. Sáng kinh người, sinh động, tươi sống, xinh đẹp, ngang ngược, vừa rồi tại nữ hài cùng những người này lúc nói chuyện. Hắn một mực đang nghĩ tượng nàng sẽ là một cái dạng gì người. Đường mặt của nàng rõ ràng khắc sâu vào trong con mắt hắn. Hắn ở trong lòng a một tiếng, nguyên lai xuất thủ cứu hắn nữ hài. Dài cái dạng này, hắn nói chuyện không đâu mà nhìn xem, nghĩ đến, trầm thấp ho khan. Đã thấy thiếu nữ dùng mũi chân đá đá trong năm người một người. Ngồi dậy, vỗ vỗ tay bên trên không tồn tại cho bụi. Quay đầu nhìn về hắn nhìn tới. Mắt của nàng hình dài mà vũ mị, như là vẽ lên nhãn tuyến. Có chút nheo lại lúc, trong mắt mị sắc liền sẽ lơ đãng toát ra đến. Mà bản thân nàng, tựa hồ cũng không cố ý bắt tù binh lòng của người khác. Cánh hoa đồng dạng môi có chút trương khải. Người này lưu cho ngươi đi, ngươi muốn bẻ gãy tay của hắn vẫn là chân, tùy ngươi, cùng với nàng nhẹ mềm ngọt ngào thanh tuyến khác biệt. Ngữ khí của nàng là bình thản mà tùy ý, phảng phất tại nói chuyện phiếm khí tự nhiên. Hết chương.